Lê Tịch Hoa lắc đầu rung động. Lê Vô Thương mở mắt ra, cũng chỉ một trận. Tốc độ phát triển của Khương Nghị và đám người của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến khủng bố, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đại lục Thương Huyền trước đó cơ hồ cũng sẽ không tùy tiện lộ diện Thánh Vương, bây giờ ở bên cạnh hắn đã thành quần kết đội. Trước đó Bát Bộ Hoàng Đạo ngàn năm mới sinh ra một vị Thánh Hoàng, bên cạnh Khương Nghị đã bồi dưỡng được 7, 8 vị. Nguyên nhân chủ yếu trong này đều quy công cho chiến lược lấy chiến dưỡng chiến của Khương Nghị, tương đương với dùng tài nguyên của Hoàng tộc Hoàng Đạo Thương Huyền, lắng đọng trên vạn năm thậm chí vài vạn năm, cưỡng ép thúc thăng thực lực của bọn hắn. Chiến lược đánh cược như thế này không khác gì kẻ điên, nếu như bất lợi, sẽ lọt vào vây bắt thảm liệt, khắp nơi đập đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng trở thành nháo kịch. Nhưng nếu như thành công, thứ lấy được chính là bộc phát trưởng thành. Rất hiển nhiên, Khương Nghị đã thành công, tình thế quật khởi đã không thể cứu vãn. Nhưng có đôi khi Lê Vô Thương rất hoảng hốt, trước đây không lâu, bọn hắn vẫn còn đang vây bắt Khương Nghị, giống như không biết thế nào, cục diện lại đột nhiên nghịch chuyển, mà tốc độ phát triển của Khương Nghị đã không thể dùng bạo phát để hình dung, quả thực chính là mất khống chế. Lê Tịch Hoa liếc mắt nhìn Lê Vô Thương lâm vào trầm tư, không biết vô tình hay là cố ý mà đề một câu, không biết có người tìm kiếm ở hướng đông hay không. Nếu có thì sẽ là ai đây? Hắn đề nghị tới đây cũng không phải tránh né, mà là đi săn. Nếu như là Khương Nghị, chính là tốt nhất rồi, vừa đánh vừa lui, đưa vào U Minh địa ngục. Chờ đến nơi đó, hắn sẽ không cố kỵ gì nữa. Nếu như không phải Khương Nghị, vậy trước tiên cứ săn giết đội lục soát, gây nên oanh động, kích thích Khương Nghị tới, sau đó đi đến U Minh địa ngục, tiếp tục đi săn. Tóm lại, chiến trường hắn thiết kế và mong đợi, đều là ở U Minh địa ngục. Mấu chốt bây giờ là Khương Nghị sẽ an bài người nào tới. Sẽ là ai chứ? Ha ha, nếu như là Thiên Hậu, vậy thì thật tuyệt diệu. Lúc này Thiên Hậu đang đứng ở biên giới phía tây Xích Chi Đại Liệt Cốc, ngắm nhìn khu vực với mênh mông khe nứt tung hoành mấy ngàn dặm. Nơi này rất có thể sẽ có ma tộc ẩn núp, đều giữ vững tinh thần. Bất cứ ai phát giác được bất kỳ tình huống gì, đều không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ phải phối hợp với các không võ. Thiên Hậu an bài, sau đó ra hiệu Kiểu Vô Hối, Ngu Chính Uyên tản ra, riêng mình dẫn đội tìm kiếm. Nơi này có một ít vết nứt khá sâu, có chút còn giao thoa lẫn nhau, trong thời gian hơn mấy ngàn vạn năm, đã tạo thành một loại pháp trận tự nhiên phức tạp nào đó, có thể quấy dày năng lượng chảy xuôi. Muốn ở chỗ này tìm tới cường giả đang cố gắng ẩn núp, thì thật cần tìm kiếm cẩn thận. Thiên Hậu cưỡi thiên bằng bay lượn tại không trung, quan sát vết nứt cũng đang yên lặng cảm nhận năng lượng đất trời. Nàng có thể cùng hưởng tất cả truyền thừa của khế ước thú, cũng có thể thi triển năng lực của côn bằng, kim hống, đằng xà. Giờ phút này thứ nàng đang dùng chính là uy lực ngũ hành, cảm ngộ năng lượng tự nhiên của Mặc Kỳ Lân. Côn bằng, kim hống và các khế ước thú khác thì theo sát ở phía sau, cũng đang định thần tìm kiếm. Kiểu Vô Hối khuếch tán ý thức, bao phủ trăm dặm vết nứt, cẩn thận điều tra về phía trước. Hắn kích ra linh văn, cũng đang kích thích thiên mệnh chiến giới, bảo đảm nếu gặp được tình huống thì trước tiên có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Lan Độ và các cường giả Lan gia không ngừng hấp thu năng lượng tự nhiên, thôi diễn thành phần bên trong linh lực, tìm kiếm vết tích ma khí. Tân gia chủ Lan Nặc thì kích ra hư không kính, chuẩn bị khống chế không gian một phương bất cứ lúc nào. Ngu Chính Uyên thì mang theo hỗn độn trọng chùy, kích ra huyết mạch hỗn độn, kim mân sen lẫn ở sau lưng, có thể hiện ra mạnh nhất chiến khu bất cứ lúc nào. Ngu Thiên Kỳ, Ngu Thiên Khải và cường giả các Ngu gia thì theo sát ở phía sau, cũng thông qua khí tức hỗn độn đặc biệt, cảm ngộ vết tích ma khí đặc biệt. Bọn hắn đều vô cùng cẩn thận, không có bất kỳ sự chủ quan gì. Dù sao bất cứ hướng nào cũng đều có thể gặp được Lê Vô Thương đang ẩn núp, một khi đụng phải, thật sẽ là trường kiếp nạn. Cho nên bọn hắn đang mong đợi đi săn đội ngũ ma tộc chạy nạn, lại kiêng kỵ đụng phải Lê Vô Thương. Thời điểm bọn họ cách chỗ Lê Vô Thương đang ẩn núp trọn vẹn 2000 dặm, Lê Vô Thương đã phát hiện được bọn hắn trước một bước. Bởi vì hai đại ma này là đang ẩn núp, mà bọn người Thiên Hậu thì là phóng xuất năng lượng ra ngoài. Là Thiên Hậu sao? Xác định là Thiên Hậu sao? Lê Tịch Hoa cố ý tra hỏi Lê Vô Thương, bởi vì hắn đã vô cùng xác định, chính là Thiên Hậu, mà chỉ có hai vị Thánh Hoàng làm bạn. Đây thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, ông trời đúng là đang chiếu cố hắn. Ha ha, siêu cấp thần nữ không ai bị nổi ngàn năm trước, nữ tử suýt nữa đã đẩy Khương Nghị lên làm chủ nhân Thương Huyền, hôm nay sẽ rơi xuống trên tay hắn. Nếu như có thể mang theo Liệp Thần Thương, Khương Nghị, cùng Thiên Hậu, toàn bộ trở lại Hắc Ma Đại Lục, hắn sẽ oanh động thời đại này. Thương Huyền Đại Lục suýt nữa hủy diệt đều không thể giải quyết nguy hiểm, hắn vừa ra tay đều sẽ xử lý toàn bộ, phần vinh quang này sẽ theo toàn bộ tuổi già của hắn. Hẳn là Thiên Hậu, nàng lại tự mình đi về hướng đông, còn mang theo hai vị Thánh Hoàng. Một Thánh Hoàng là Bất Diệt Thiên Hoàng. Một là khí tức hỗn độn, Ngu Chính Uyên sao? Lê Vô Thương cao mày, không nghĩ tới thật bị ngăn chặn, lại còn là ba vị Thánh Hoàng, cùng số lượng lớn Thánh Vương.

trái dẫn kim ô, giống như tuyệt thế thần nữ. Chỗ kinh khủng thật sự của ngự thiên linh văn không gần như chỉ ở ngự thú, mà là năng lượng quỷ dị trong cơ thể nàng không có gì sánh được, không phải uy lực ngũ hành, càng không phải là uy lực yêu ma, mà là bí lực vô lượng tuyên cổ hiếm thấy, có thể tại thời điểm khế ước với yêu thú nào đó, chỉ dẫn năng lượng phục chế yêu khí của nó, cũng có thể để cho thời điểm cho nàng phóng thích, tùy ý diễn biến thành bất kỳ năng lượng yêu thú gì. Ví dụ như uy lực đằng xà, ví dụ như uy lực kim dương, ví dụ như uy lực ngũ hành, càng như uy lực đại dương, thậm chí lực lượng luân hồi của luân hồi huyết sư. Khi thiên ma trưởng che mất sóng triều sơn hà bạo động từ trên trời giáng xuống, thiên hậu hừ lạnh một tiếng, loại bí thuật ở hai bên hai bay thẳng lên trời, như xà thần cổ lão giá lâm, như chín vị ô tổ phục sinh, lấy lăng thiên kích thiên, cùng với bạo động rung động, ma trưởng nổ tung ngay tại chỗ, như là nát khung trời, vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, uy thế này đã để cho Ngu Chính Uyên đều cảm thấy sợ hãi. Không hổ là thần nữ đã từng xưng thần, không hổ là thiên hậu đã từng huyết tế vạn thế thần triều, không hổ là nữ tử có thể làm cho quần hùng thiên khải ái mộ càng hồi hộp, nàng thật sự là quá kinh khủng. Toàn thân thiên hậu bành trướng kim quang, hóa thành kim hống, phát ra tiếng gào thét kinh khủng. Lê Vô Thương, để cho ma hoàng của ngươi đi ra nhận lấy cái chết, nếu không phải vậy, hôm nay ta sẽ phá hủy tấm ma đồ này của ngươi. Kim hống truyền thừa thần thuật, giống động thiên địa, có thể vỡ vụn thần hồn, vỡ vụn tinh thần, có thể hoàn mỹ chống lại cùng tiếng long ngâm của long tộc, là bí thuật sóng âm cực hạn của thế gian. Cuồn cuộn sóng âm giống như là lôi đình vô tận, giống như hàng tỷ thanh kiếm chiều, cuồng bạo trùng kích về phía trước, oanh ra một cái hố sâu kéo dài mấy trăm dặm, như là xuất ra một vết cắt kinh khủng trên vạn dặm ma đồ. Ngay sau đó toàn thân thiên hậu bộc phát ra bí lực vô lượng, hóa thành một con cự mãng bảy màu, dài đến hơn 3.000 mét, quay quanh ở xung quanh nàng. Cự mãng ngẩng đầu lên trời gào thét, toàn thân hiện ra phù văn quỷ dị, cướp đoạt năng lượng từ giữa thế gian này. Cự thú hồng hoang, thất thải thôn thiên mãng. Đây chính là trung cực huyết mạch của Tô Lăng. Đất trời nhanh chóng bạo động, từ sơn hà đến ma khí, đều giống như đang bị cuồng bạo xé rách, điên cuồng hội tụ về phía nó. Sau khi trải qua luyện hóa, hóa thành bí lực vô lượng, không ngừng liên tục tràn vào khí hải. Thiên hậu, đừng tùy tiện. Ta không phải là ta ngàn năm trước, ngươi cũng không phải là ngươi ngàn năm trước. Bên trong ma đồ, Lê Vô Thương giống to, một bóng người di chuyển sơn hà, nghịch loạn không gian, lấp lóe mấy cái đã xuất hiện ở trước mặt thiên hậu. Chính là tôn ma hoàng sống trong cửu lê ma đồ kia. Vì tế luyện cửu lê ma đồ, ma hoàng uy chấn thương huyền. Năm đó đa dùng mình của huyết nhục gia cố căn cơ ma đồ, dùng hồn phách tạo nên khí tức trời đất cho ma đồ, cuối cùng đã đặt hài cốt ngủ say tại hạch tâm ma đồ. Thời điểm dĩ vãng, các đời tiếp quản cửu lê tộc cũng chỉ là thôi động ma đồ chinh chiến, thể hiện ra một phần thần uy, nhưng lần này, vì triệt để khống chế thiên hậu, Lê Vô Thương đa tế hiến mình tặng cho ma đồ, tỉnh lại ma hoàng đã ngủ say trong thời gian vô tận, do ma hoàng tự mình phát khởi thế công. Ma hoàng chỉ còn hài cốt, nhưng ma khí ngập trời, tản ra ma uy tuyệt thế, khi hắn vừa mới xuất hiện, núi cao sông lớn ở xung quanh đã lập tức lắc lư kịch liệt, hiện ra ma huyết tinh hồng, cuồn cuộn chảy xuôi, huyết vụ đầy trời, như là muốn tái tạo ma thân hoàn chỉnh. Đây chính là tôn ma hoàng kia. Ngu Chính Uyên lắc lư ánh mắt, không cách nào ức chế được trái tim đang hoảng hốt đập nhanh. Mặc dù là hài cốt, nhưng mượn nhờ tuyệt thế ma binh, di tích đại lục 10 vạn dặm, chân chính đạt được vĩnh sinh, ở trong thế giới ma đồ này, nó chính là chúa tể không chút huyền niệm nào, là tôn ma hoàng đã từng kia. Vẻ mặt thiên hậu lãnh túc, đôi sáng tỏ nhìn thấu ma khí, quan sát đến tôn ma hoàng kia. Kiếp trước, nàng đã từng chứng kiến qua cửu lê ma đồ hiện ra ma hoàng đại uy chân chính. Nhưng sau khi trùng sinh, từ Đại La Sơn nàng đã biết được một tin tức, ma đồ từng bị trọng thương. Ở ngay kia, ánh mắt lăng liệt của thiên hậu phát hiện vết tích bị thương trên hài cốt ma hoàng. Thiên hậu, ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Giữa thiên địa quanh quẩn lên giọng của Lê Vô Thương, di cốt ma hoàng vung mạnh quyền xuất kích, nhìn như âm u đầy tử khí, lại cùng vạn dặm sơn hà tề động, số lượng lớn huyết hà huyết sơn xung quanh oanh minh. Vẻn vẹn tại thời khắc này, uy thế đã có thể để biết bao nhiêu thánh linh phải tuyệt vọng. Để mảnh sơn hà này phải táng diệt hết thảy. Thiên hậu, ngươi lui. Ngu Chính Uyên tăng vọt dũng lực, chống đỡ ma uy tuyệt vọng áp bách kia, bạo tạc trong nháy mắt, thay phiên hỗn độn trọng chùy, cuồng dã nghênh kích di cốt ma hoàng. Thượng Thanh Thiên Luân. Thiên hậu hét lớn, quả quyết lui lại. Thiên Luân. Trong lòng Ngu Chính Uyên khẽ nhúc nhích, đột nhiên đang nghĩ đến cái gì đó, tốc độ không giảm, hỗn độn sôi trào, giống như là một ngôi hoành hành, tiến đụng vào hắc ám vô tận, nghênh đón di cốt ma hoàng. Ầm ầm, răng rắc, ma hoàng bạo kích trọng quyền, tuy chỉ là hài cốt, nhưng lại có ma uy vô tận, nó đánh thẳng đến Ngu Chính Uyên đang cuồng dã luân động hỗn độn trọng chùy. Nhưng ngay lúc va chạm nhau này, trong chốc lát, Ngu Chính Uyên bỗng nhiên xoay chuyển, lấy phía sau đối mặt với ma quyền. bốn bàn tay to lớn mặt sau đang liên hợp thôi động thượng thanh thiên luân. Một bàn tay to lớn nắm lại, ba bàn tay kia tiếp dẫn khí tức hỗn độn mênh mông, như sóng triều cuồn cuộn dâng tràn vào trong đó. Thượng thanh thiên luân không phải khởi động như vậy, nhưng không thể phủ nhận năng lượng hỗn độn huyền diệu, lại được trùng kích mãnh liệt vào, trong thời gian rất ngắn đã thành công thức tỉnh thượng thanh thiên luân. Cũng chính là vào giờ khắc này, ma quyền bạo kích đã đập vào bên trên thượng thanh thiên luân. Thượng thanh thiên luân thuộc về đỉnh cấp thánh khí, là bảo vật gần với thiên tôn quyền trượng của Âu Dương gia tộc, bên trong không chỉ là lưu trữ thượng thanh thánh quang, mà còn là ba cái đầu lâu của lão tổ thánh hoàng Âu Dương, ra tế luyện lên thượng thanh nguyên thạch. Ma quyền bạo kích mang theo uy thế vô biên đánh vỡ nát thượng thanh thiên luân, trong chốc lát đã trực tiếp vỡ vụn thượng thanh nguyên thạch, dư uy lại không giảm, dữ dội đập vào phía sau lưng Ngu Chính Uyên. Kim Mân được Ngu Chính Uyên xen lẫn thành chiến khu hoàn toàn mới lập tức chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe. Trọng quyền trực tiếp đánh vào phía sau lưng Ngu Chính Uyên, cơ hồ muốn đánh xuyên qua hắn. Uy lực ma hoàng, khủng bố tuyệt luân, thật có thể diệt sát được thánh hoàng. Nhưng, thượng thanh nguyên thạch bị vỡ vụn, trong chốc lát lại bộc phát ra vô lượng thượng thanh thánh quang, giống như là ba mặt trời vỡ nát, bộc phát ra ánh sáng vô tận, rọi khắp các dãy núi. Thượng thanh thánh quang có thể soát diệt võ pháp, khai phách hỗn độn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian. Cho nên, theo ánh sáng bỗng nhiên bộc phát, ma khí do ma hoàng ngưng tụ đã nhận phải trùng kích mãnh liệt, thời gian xung quanh đều theo đó mà vặn vẹo. Không chỉ là ngưng kết thuần túy, mà là lắc lư quỷ dị, khi thì chảy xuôi về phía trước, khi thì ba động về phía sau, tóm lại là đã cưỡng bức ngăn chặn lại được trùng kích của ma hoàng. Lê Vô Thương nơi cực sâu ma đồ lập tức có phản ứng, ma hoàng hắn cưỡng ép thôi động đang dãy giụa. Ma hoàng há rộng xương quay hàm, lấy ánh sáng tán thánh ma uy vô tận, lấy ánh sáng bao phủ hắc ám tà ác, hắn không lo được phải đánh giết Ngu Chính Uyên, mà là điên cuồng chấn loạn sơn sông, muốn phóng lên tận trời, đào thoát khỏi dây dưa. Đỉnh cấp thánh binh của Âu Dương gia tộc, dưới bạo phát hủy diệt, cũng chỉ là kiềm chế được ma hoàng trong 3 phút ngắn ngủi. Nhưng 3 phút này đối với thiên hậu mà nói, đầy đủ. Thiên hậu nhanh chóng kéo dài khoảng cách quả quyết ra tay, hai con ngươi trở nên đáng sợ không gì sánh được, huyết quang lượn lờ, kỳ quang bắn ra. Cả người nàng đều có được một loại khí thế cực kỳ bá đạo, như là có thể nhìn hết sinh tử, nhìn xuyên tuyên cổ ngay trong tầm mắt. Một loại phong thái không ngôn ngữ nào có thể miêu tả, một loại khí thế khống chế vạn vật thế gian, mà tại thời khắc này, kim hống, đằng xà và các khế ước thú đang nhanh chóng rời xa, trong hư không đều đột nhiên hôn mê, lâm vào ngủ say, mà chủ nhân của bọn chúng, chính là thiên hậu, tại cảnh giới thực lực các loại, đều cơ hồ là tăng vọt, lại lần nữa từ tân tấn thánh hoàng thẳng bức thánh hoàng đỉnh phong. Linh văn chỗ trán thiên hậu vỡ nát, từng đường vân nhanh chóng lan tràn, giống như là cả cái đầu đều muốn vỡ ra. Nhưng đó là biến đổi cực hạn của ngự thiên linh văn, phân liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim hống, đằng xà và các khế ước thú, lấy tư thái linh văn xuất hiện ở trên trán nàng. Gương mặt xinh đẹp động lòng người tất cả đều là thú văn, đổ thêm mấy phần tà ác cùng buông thả. Bí lực vô lượng toàn thân thiên hậu được phóng thích cực hạn, ở trong chớp mắt đã phóng xuất ra 9 đại khế ước thú truyền thừa cực hạn. Loại phóng thích này đối với nàng là tiêu hao rất nhiều, bất luận là linh hồn hay là năng lượng, đều như là muốn hòa tan nàng, hao hết. Nhưng thiên hậu vẫn dứt khoát phóng thích ra. Tại lúc ma hoàng thoát khốn trong chốc lát, côn bằng, kim hống và các loại bí thuật chí cường, toàn bộ đều được phóng thích, giống như là 9 đại dương mênh mông hiện lên ở xung quanh, càng giống là 9 thế giới được khai phách ở xung quanh. Bọn chúng gào thét cuồng dã, và chạm dã man, ánh sáng vô biên vô hạn, xua tan cả hắc ám, bao phủ thượng thanh thánh quang, sau đó lấy sát uy không có gì sánh kịp, hoành kích thiên địa, đuổi giết ma hoàng. 9 nguồn năng lượng đụng vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, như là hòa làm một thể. Tại thời khắc này côn bằng cùng đằng xà nhanh chóng bộc phát toàn diện, mang theo 9 khế ước thú vờn quanh đại dương, 9 khế ước thú va chạm thế giới, nhanh chóng đi ngang qua hơn 300 dặm, toàn diện bạo kích ma hoàng. Như là phóng thích 9 đại thánh hoàng, khủng bố không có gì sánh kịp, phân biệt bạo kích lấy đầu, cơ thể, cùng tứ chi ma hoàng. Ma hoàng vừa mới thoát khốn, lại phải nghênh đón bạo kích mà không có chút phòng bị nào. Hài cốt yên lặng trong thời gian vô tận ngay bây giờ lại xuất hiện từng cái vết nứt, ầm ầm tháo chạy. Nhưng, ma hoàng trung quy vẫn ma hoàng, thần cảnh trung quy vẫn thần cảnh, tại thời điểm lọt vào bạo kích, đại thế sơn hà vô tận ở xung quanh đều hội tụ tới hắn, cuồng bạo che mất 9 đại cự thú bạo kích. Sâu trong ma đồ, Lê Vô Thương rất là chấn kinh, thiên hậu đương thời lại còn mạnh xa hơn so với kiếp trước. Côn bằng, kim hống và các loại yêu thú bên trong 9 đòn bạo kích thật quá kinh khủng, tất cả đều là yêu thú cấp bậc yêu tổ cả. Nhưng, Lê Vô Thương tin tưởng ma đồ của mình, tin tưởng thực lực của ma hoàng, cho nên hắn không sợ hãi, cứ toàn diện thôi động ma đồ, liều chết chống lại. Lê Vô Thương còn biết di chứng khi thiên hậu thi triển loại bí thuật này,